Truyền nhân thiên y, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763. Ừng ực Liễu Băng Loan bên này nuốt nước bọt ực ừng. Trước đây cô không nghĩ gì cả, thậm chí còn luôn coi Miller như một kẻ nhởn nhơ. Cô không ngờ tên tùy tùng này lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay khi Miller di chuyển sự chú ý đến những ông trùm bất động sản đó, những ông trùm khác có mặt đều hoàn hồn trở lại, và tất cả bọn họ đều thể hiện lên sắc mặt khó coi. Giết Cung Phụng thì cũng đành đi, nhưng vừa rồi đối phương còn giết cả bố già họ Hầu, hơn nữa bây giờ còn điên cuồng muốn công kích những tên khác, cho nên bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Dừng tay, mày dám tùy tiện tới đây giết chóc sao? Thật sự coi giới bất động sản ở đế đô chúng ta là bù nhìn sao? Tao mặc kệ mày là ai, nhưng mày nhất định phải trả giá đắt. Bây giờ dừng tay lại, tao có thể cho nô bộc chúng mày được chết toàn thây. Miller lúc này đã tiến vào trạng thái giết chóc không hề để ý tới bọn họ, thậm chí không thèm liếc mắt một cái, tức giận khiến cho đám người xung quanh phải xanh mặt. Cuối cùng, tất cả họ đều gọi Cung Phụng mà mỗi người mang theo, thậm chí còn trực tiếp ra lệnh giết Miller và cả Lương Siêu. Nhìn thấy một nhóm người lại lao tới, Miller mỉm cười, và sau đó thân thể của gã chấn động, lấy toàn bộ khí thế của hắn đều bùng nổ, và lúc đó, toàn bộ sảnh tiệc bùng phát một trận cuồng phong máu tanh. Không khí các nơi cũng bắt đầu tản ra nồng nặc mùi máu tanh. Cái này, luồng khí thế này, Nguyên Anh, đó chính là Nguyên Anh. Đây là khí tức viên mãn của cao thủ siêu cấp kỳ Nguyên Anh mới có. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, Miller trực tiếp hóa thân thành một pho tượng sát thần. Cứ đánh đến điên dại, mỗi một quyền đều khiến đối thủ hoàn toàn bị phế luôn. Và tệ hơn là đối thủ sẽ bị giết trực tiếp. Chỉ trong vài cái chớp mắt, 7-8 vị cung phụng đã phải chết dưới những cú đấm của Miller, và hoặc là có vô số vết thương. Vậy mà trong khoảng thời gian đó, vẫn còn một số người nhanh nhẹn muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Vì vậy họ đã bí mật rời khỏi vòng chiến đấu và sau đó bất ngờ tấn công Lương Siêu. Nhưng thật không may, sức mạnh của những người này vẫn chưa đạt đến giai đoạn kim đan. Cho nên dưới sự bạo phát toàn lực của Lương Siêu, chỉ 3 quyền 5 cước là bị trực tiếp ngã hết. Mọi người lúc này sắc mặt lại trầm xuống, thuộc hạ lợi hại, thực lực của chủ nhân cũng không yếu. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào khác, những cung phụng còn lại cũng không dám đánh nữa, dù sao cảnh giới Nguyên Anh cảnh này cũng đã đủ để bọn họ tuyệt vọng rồi. Sau khi bọn họ chạy về bán sống bán chết, bọn họ đều nhìn về phía một ông lão mặc đồ đường đang ngồi ở chiếc bàn ở ghế VIP. Tên là Đường Cửu Giang, người này là người sáng lập tập đoàn Đường Thị. Danh tiếng vang xa trong giới bất động sản của đế đô. Trong giới bất động sản toàn quốc, người này cũng nhất định có thể chen chân vào top 10. Bởi vậy, lấy địa vị của Đường lão hiện giờ mà nói, ông được coi như là cao quý nhất trong giới, thực lực cũng là mạnh nhất, đạt tới nửa bước Nguyên Anh tu vi. Cách chương